Chúng tôi tiến hành hỏi thăm ba người bạn ngay. Hai người bạn thời đại học hầu như không liên lạc gì sau khi Hiraka Hatsumi kết hôn. Còn đồng nghiệp tên Nagayo Shizuko thì vẫn thân với Hatsumi. Mấy ngày trước khi Hatsumi gặp nạn, còn nói chuyện qua điện thoại. Sau đây là chứng ngôn của Nakano Shizuko. Tôi nghĩ ban đầu Hatsumi không để ý đến anh Hiraka mấy, nhưng vì anh Hiraka tấn công mạnh mẽ nên dần dần cô ấy bị thuyết phục. Trong công việc, anh Hiraka cũng có điểm rất xông xáo, còn Hatsumi có phần nhút nhát, không thể hiện thái độ ra bên ngoài. Khi được cầu hôn cũng vậy, có lẽ cô ấy phân vân lắm, nhưng rốt cuộc vẫn bị anh Hiraka thuyết phục. Nhưng cô ấy không hối hận về việc kết hôn, tôi thấy họ có vẻ hạnh phúc lắm. Có điều sau khi anh Hiraka trở thành nhà văn, không biết có phải đời sống thay đổi đột ngột không mà trông cô ấy thường mệt mỏi. Tôi hiếm khi nghe Hatsumi bất mãn với anh Hiraka. Trước tai nạn à? Thật ra không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ vì tôi muốn nghe giọng cô ấy nên gọi điện thôi. Tôi nghĩ cô ấy vẫn như mọi khi. Tôi không nhớ chi tiết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng chắc là chuyện mua sắm, nhà hàng này nọ thôi. Chúng tôi thường nói mấy chuyện đó qua điện thoại. Khi nghe tin vụ án, tôi rất bất ngờ. Tôi không thể nào tin được, đến mức không khóc nổi. Tôi đã giúp gia đình lo từ đêm canh di thể đến tang lễ. Anh Hiraka ạ, đàn ông mà, không tỏ ra suy sụp trước mặt mọi người, nhưng đứng bên cạnh nhìn cũng biết anh ấy đau buồn lắm. Từ đó đến giờ cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Cứ nghĩ là chuyện mới đây thôi. Ai ạ? Nonoguchi Osamu. Là hung thủ Nonoguchi đó à? Chà, tôi cũng không chắc anh ta có đến đám tang không. Dù sao thì khách đến viếng đông lắm. Mà sao bây giờ anh lại hỏi về Hatsumi? Có liên quan gì đến vụ án sao? 2 ngày sau khi đến nhà mẹ đẻ của Hiraka Hatsumi, tôi cùng cảnh sát Makimura đến bệnh viện nơi Nonoguchi đang nằm. Tôi quyết định hỏi chuyện bác sĩ phụ trách như thường lệ. Bác sĩ đang rất đau đầu. Mọi thứ cho cuộc phẫu thuật đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng đương sự không đồng ý. Nonoguchi phàn nàn rằng đã biết có phẫu thuật đi nữa, khả năng lành bệnh cũng ít. Thì thà để anh ta sống như vậy lâu thêm chút nào hay chút ấy. Có trường hợp phẫu thuật rồi thì sẽ chết sớm hơn không ạ? Tôi hỏi bác sĩ. Câu trả lời của bác sĩ là không phải không có, nhưng bác sĩ cho rằng phẫu thuật có giá trị của nó. Biết được câu chuyện đó, chúng tôi đến phòng bệnh của Nonoguchi. Anh ta đang ngồi dựa trên giường đọc sách, tuy rất gầy nhưng sắc mặt không tệ lắm. Lâu rồi không thấy các cậu, tôi nghĩ không biết chuyện thế nào rồi. Giọng điệu của anh ta không thay đổi, nhưng giọng nói rõ ràng thiếu sức sống. Lại có một việc muốn hỏi thầy đây. Nonoguchi Osamu tỏ vẻ mệt mỏi. Lại nữa sao? Không ngờ cậu dai như đỉa nhỉ? Hay là khi trở thành cảnh sát, ai cũng thay đổi như vậy? Tôi không phản ứng trước lời mỉa mai đó, chìa ra tấm hình đem theo cho anh ta xem. Đương nhiên, đó là tấm hình Hiraka Hatsumi kẹp trong cuốn Kojien. Chúng tôi đã tìm được cái này trong nhà thầy. Tức khắc, gương mặt Nonoguchi Osamu nhăn nhó kỳ dị và cứng đờ. Hô hấp của anh ta rối loạn thấy rõ. Thì sao? Anh ta hỏi. Tôi hiểu có lẽ anh ta cũng phải cố gắng hết sức mới nói được dù chỉ một câu ngắn như vậy. Thầy có thể giải thích về tấm hình này không? Tại sao thầy có tấm hình của cô Hatsumi, vợ trước của anh Hiraka Kuniko, lại còn gìn giữ rất kỹ? Nonoguchi Osamu tránh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng đó của anh ta. Có thể cảm nhận được anh ta đang ra sức suy nghĩ điều gì đó. Cậu hỏi sao tôi lại có hình của Hatsumi? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến vụ án lần này. Cuối cùng anh ta cũng nói được chừng đó, vẫn quay mặt về phía cửa sổ. Có liên quan hay không thì để tự chúng tôi phán đoán. Thầy chỉ cần cung cấp tài liệu để chúng tôi phán đoán thôi, một cách thành thật. Thì tôi đang thành thật mà. Vậy hãy giải thích về tấm hình này bằng thái độ đó đi. Chẳng có gì cả. Chẳng có ý nghĩa gì to tát trong tấm hình đó hết. Chỉ là chụp ở đâu đó rồi quên đưa cho Hidaka. Cuối cùng cứ thế để làm thẻ đánh dấu trong Kojien thôi. Chụp lúc nào vậy? Đây có vẻ như ở trạm dừng nghỉ nào đó phải không? Tôi quên rồi. Tôi từng đi xem lễ hội, ngắm hoa với vợ chồng họ, nên chắc là hình chụp lúc đó. Chỉ chụp mỗi người vợ thôi sao? Họ là vợ chồng mà. Thì tình cờ thôi. Nếu là trạm dừng nghỉ thì biết đâu chụp trong lúc Hidaka đi vệ sinh. Vậy nhưng tấm ảnh khác chụp trong đợt này đang ở đâu? Đến cả lúc nào chụp tôi còn không biết thì làm sao có thể trả lời câu hỏi đó. Cũng có thể kẹp trong album hay vứt nhầm rồi cũng nên. Tóm lại tôi không nhớ đâu. Nonoguchi Osamu rõ ràng đang nóng nảy. Tôi lấy ra thêm hai tấm hình đặt trước mặt anh ta, đều là hình chụp núi Fuji. Thầy nhớ hai tấm hình này chứ? Tôi thấy anh ta nhìn hai tấm hình rồi nuốt nước bọt. Tôi tìm thấy trong album của thầy, quả nhiên là thầy không quên được đâu nhỉ. Hình hình chụp lúc nào đấy? Cả hai tấm đó đều được chụp từ một địa điểm, thầy vẫn chưa nhớ ra là ở đâu sao? Tôi không nhớ. Sông Fujikawa, chính xác là trạm dừng nghỉ Fujikawa, và nơi cô Hidaka Hatsumi chụp trong tấm hình lúc nãy là ở đây. Cầu thang sau lưng cô ấy cho thấy điều đó. Nonoguchi Osamu im lặng trước lời nói của tôi. Nhiều điều tra viên đã nhận ra địa điểm trong tấm hình của Hidaka Hatsumi là trạm dừng nghỉ Fujikawa. Từ đó chúng tôi xem lại album của Nonoguchi. Kết quả là tìm ra được hai tấm chụp núi Phú Sĩ. Nhờ sự hợp tác của cảnh sát tỉnh Shinoda, chúng tôi đã xác nhận nhiều khả năng hai tấm hình này được chụp từ trạm dừng nghỉ Fujikawa. Nếu thầy không nhớ được đã chụp hình cô Hatsumi khi nào, thì có thể cho tôi biết hình núi Phú Sĩ chụp khi nào không? Chuyện này chắc ở đâu đó không có gì khó nhỉ? Tiếc là tôi không nhớ cả chuyện những tấm hình đó được kẹp trong album, cho đến mới đây tôi còn chẳng nhớ nữa nè. Xem ra anh ta nhất quyết giả ngu để cho qua chuyện này. Vậy sao? Vậy chỉ còn cách cho thầy xem tấm cuối cùng thôi. Tôi rút từ trong túi áo khoác ra tấm hình, có thể nói mang tính quyết định. Đó là tấm hình trong album mượn từ nhà mẹ đẻ của Hidaka Hatsumi, là tấm cảnh sát Makimura phát hiện khi đến nhà Shinoda, tấm hình chụp ba người phụ nữ. Trong tấm hình này, chắc chắn có một thứ mà thầy vô cùng thân thuộc, đương nhiên thầy biết chứ. Tôi quan sát vẻ mặt của Nonoguchi đang nhìn tấm hình, anh ta mở hé mắt. Thầy thấy sao? Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì. Anh ta nói vậy, giọng khô khốc. Vậy sao? Nhưng thầy biết người đứng giữa ba người phụ nữ đó là cô Hidaka Hatsumi chứ nhỉ? Nonoguchi không trả lời câu nói này, đương nhiên đó là sự im lặng mà nghĩa đồng ý. Vậy về chiếc tạp dề cô Hatsumi đang đeo thì sao? Thầy nhớ cái tạp dề caro vàng trắng này chứ? Nó giống với tạp dề được tìm thấy trong nhà thầy. Vậy thì sao? Về việc có tấm hình của cô Hidaka Hatsumi, thầy có thể giải thích thế nào cũng được. Nhưng việc có cái tạp dề của cô ấy, thì thầy định ba biện thế nào đây? Chúng tôi chỉ có thể cho rằng hai người từng có mối quan hệ đặc biệt. Nonoguchi Osamu khẽ lảo đảo rồi im lặng. Thầy có thể cho chúng tôi biết sự thật được không? Nếu thầy cứ che giấu như vậy, buộc lòng chúng tôi phải điều tra. Chúng tôi hành động thì nhiều khả năng cánh truyền thông sẽ lần ra. Bây giờ vẫn chưa thấy gì, nhưng chắc chắn họ sẽ đánh hơi được rồi viết ra những phóng sự đầy suy diễn. Nếu thầy nói cho chúng tôi biết tất cả, chúng ta sẽ có đối sách cho những việc này. Tôi không biết chính xác nhưng câu nói này có hiệu quả đến mức nào. Có điều, tôi đọc được sự do dự trên nét mặt của Nonoguchi. Cuối cùng anh ta nói, chuyện của tôi với cô ấy hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ án lần này. Tôi khẳng định điều đó. Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe câu nói này, tạm thời đã tiến được một bước. Vậy thầy công nhận mối quan hệ của hai người? Không đến mức to tát để gọi là quan hệ, chỉ là tình cảm mới dao động trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Nhưng cả tôi và cô ấy đều mau chóng hạ nhiệt. Mối quan hệ bắt đầu từ khi nào? Tôi không nhớ chính xác. Đâu khoảng 5-6 tháng sau khi tôi thường đến nhà Hidaka. Lúc đó tôi bị cảm, nằm ngủ mê man trong phòng. Thỉnh thoảng cô ấy đến thăm, và từ đó kéo dài đến khi nào? Khoảng 2-3 tháng. Nãy tôi có nói đấy, chỉ say nắng một thời gian ngắn rồi thôi. Cả hai đều bị làm sao đấy mà. Thế nhưng sau đấy thầy vẫn tiếp tục lui tới nhà Hidaka phải không? Tôi nghĩ thường thì sau mấy chuyện đó khó mà vác mặt đến chứ. Vì không phải chúng tôi bất đồng rồi mới chia tay. Cả hai nói chuyện với nhau và đi đến kết luận nên chấm dứt những sự việc như vậy. Và lúc đó chúng tôi hứa với nhau rằng cứ đối xử với nhau như trước. Tuy nói vậy nhưng khó mà nói rằng chúng tôi hoàn toàn bình tĩnh khi chạm mặt ở nhà Hidaka. Sự thật là những lúc tôi đến nhà họ, thường là cô ấy đang đi vắng. Có lẽ cô ấy tránh mặt. Có thể nói thế này thì hơi vô cảm, nhưng nếu cô ấy không gặp tai nạn, rồi quan hệ giữa tôi và vợ chồng Hidaka cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Nonoguchi Osamu bình thản nói, sự bối rối ban nãy cũng biến mất. Tôi quan sát về mặt đó và cố xác định xem có thể tin câu nói đó đến đâu. Anh ta không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng lại quá điềm tĩnh đến mất tự nhiên. Ngoài tạp dề, chúng tôi có phát hiện sợi dây chuyền và giấy đăng ký du lịch ở nhà của thầy. Hai thứ đó cũng có liên quan đến cô Hatsumi nhỉ? Anh ta gật đầu trước câu nói của tôi. Có lần chúng tôi nghĩ muốn đi du lịch cùng nhau và đã tiến triển đến trước khi đăng ký, nhưng rốt cuộc cũng không đi. Tại sao? Vì đã chia tay, đương nhiên là vậy rồi. Sợi dây chuyền thì sao? Như có lần cậu suy đoán thôi, tôi định tặng cô ấy, nhưng rốt cuộc cũng bể kế hoạch. Ngoài những thứ đó, còn có được kỷ niệm gì của cô Hidaka Hatsumi không? Nonouchi Osamu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong tủ quần áo có treo một cái cà vạt họa tiết hoa lá cách điệu. Đó là quà cô ấy tặng tôi. Còn có tách trà sứ mây sen trong tủ chén bát. Cô ấy dùng mỗi khi đến nhà tôi. Là đồ dùng chúng tôi cùng đi đến tiệm để lựa mua. Tên cửa tiệm. Tôi nhớ tiệm ở Ginza, nhưng không nhớ tên hay địa điểm. Sau khi xác nhận cảnh sát Makimura đã ghi chép những nội dung trên, tôi hỏi Nonoguchi Osamu. Cho đến giờ, thầy vẫn không thể quên được cô Hidaka Hatsumi phải không? Không, chuyện xưa rồi. Vậy tại sao thầy vẫn cất giữ cẩn thận những món đồ kỷ niệm đó? Cẩn thận là do các cậu suy diễn thôi. Chỉ đơn giản là chưa xử lý và cứ thế thời gian trôi qua mất. Tấm hình cũng vậy sao? Thầy định nói tấm hình đó cũng là quên không vứt nên dùng làm thẻ đánh dấu sách mấy năm nay. Có vẻ Nonoguchi Osamu không nghĩ ra câu trả lời bằng chứng là anh ta nói thế này. Thôi, các cậu cứ tự do tưởng tượng theo ý mình đi. Tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến vụ án hết. Tôi nhắc lại, việc phán đoán là của chúng tôi. Cuối cùng, tôi còn một việc cần xác nhận, đó là cái chết do tai nạn của Hidaka Hatsumi. Tôi hỏi anh ta nghĩ thế nào. Cậu hỏi tôi nghĩ thế nào thì cũng chịu, chỉ có thể trả lời là tôi rất buồn, rất sốc. Nếu vậy, chắc thầy đã rất hận Sekikawa. Sekikawa, ai vậy? Thầy không biết sao, họ tên đầy đủ là Sekikawa Tatsuo. Cũng thầy cũng phải từng nghe qua rồi chứ? Tôi không biết, chưa từng nghe. Sau khi xác nhận anh ta rất chắc chắn, tôi quyết định đưa ra lời giải. Tên người tài xế xe tải đấy, người đã cán chết của Hatsumi. Thầy Nonoguchi có vẻ như bất ngờ. Vậy sao? Anh ta tên như vậy à? Thầy không biết, vậy chắc không căm hận gì mấy nhỉ? Chỉ là không nhớ tên thôi. Đương nhiên sao mà không căm hận được, nhưng có căm hận bao nhiêu đi nữa, cậu ấy cũng chẳng sống lại được. Đến đây, tôi quyết định đề cập đến điều đã nghe từ Hidaka Rie. Chẳng phải vì thầy nghĩ là tự sát nên không thể căm hận người tài xế sao? Thật ra, hình như anh ta chỉ nói không đơn thuần là tai nạn, nhưng tôi cố tình dùng từ tự sát. Nonoguchi trợn mắt. Tại sao cậu lại nói thế? Vì tôi nghe bảo thầy đã nói với người nào đó như vậy. Có vẻ anh ta đã nghĩ ra người nào đó là ai. Cho dù là có nói đi nữa thì cũng chỉ thoáng nghĩ rồi buột miệng thôi. Tôi công nhận mình hơi bất cẩn, nhưng cậu cứ quan trọng hóa vấn đề như vậy thì phiền đấy. Dù chỉ là thoáng nghĩ, tôi vẫn rất tò mò về căn cứ của nó. Tôi quên rồi, bây giờ bảo giải thích về căn cứ từng câu, từng chữ nói khi xưa. Nếu là cậu cũng không biết làm sao đúng không? Thôi, tôi nghĩ rồi thầy sẽ được hỏi kỹ về việc này. Tôi rời phòng bệnh, nhưng cảm thấy đã gặt hái đủ thành quả. Chắc chắn Nonoguchi Osamu cho rằng cái chết của Hidaka Hatsumi là do tự sát. Chẳng bao lâu sau khi quay về trụ sở điều tra, chúng tôi nhận được điện thoại từ Hidaka Rie. Hành lý từ Canada đã đến, trong đó có băng video dùng để thu thập tài liệu của Hidaka Kuniko. Tôi quyết định đi ngay. Băng video trong hành lý chỉ có chừng này. Nói rồi Hidaka Rie bày trên bàn 7 cuốn băng video loại 8 mm. Tất cả đều là băng dùng để ghi hình trong 1 tiếng đồng hồ. Tôi cầm từng cuốn băng lên xem thử. Vỏ hộp chỉ được đánh số 1 đến 7, không có tiêu đề gì cả. Có lẽ với Hidaka như vậy cũng đủ hiểu. Tôi thử hỏi cô ấy xem qua nội dung chưa. Hidaka Rie bảo chưa xem. Tôi thấy ghê ghê thế nào ấy, nên... Đó là lý lẽ của cô ấy, cũng có thể nó ghê thật. Tôi từ đề nghị cô ấy cho mượn một thời gian, cô ấy đồng ý. Thật ra, có một thứ tôi nghĩ nên cho mấy anh xem. Cái gì vậy? Cái này, Hidakarige nói và đặt lên bàn một hộp giấy hình vuông kích cỡ gần bằng cơm hộp. Nó nằm lẫn trong quần áo của chúng tôi không nhớ có thứ này, nên có lẽ chồng tôi đã bỏ vào. Tôi xin phép xem qua. Tôi nói và kéo cái hộp lại, mở nắp. Trong đó có một con dao được bọc trong bao ni lông, cán dao là bằng nhựa, lưỡi dao dài khoảng 20 cm. Cầm chung với cả bọc ni lông thì khá nặng. Tôi hỏi Hidakarie đây là con dao gì, cô ấy lắc đầu. Tôi không biết nên mới cho các anh xem, lâu nay tôi chưa từng thấy nó, cũng chưa từng nghe chồng tôi nói gì. Tôi quan sát bề mặt con dao qua lớp bọc ni lông, có vẻ không phải là dao mới. Tôi tự hỏi đi, Hidaka Kuniko có từng đi leo núi không? Cô ấy trả lời, theo như cô ấy biết thì không. Tôi quyết định đem con dao này về trụ sở điều tra. Quay về sở, vài người chúng tôi chia nhau tìm hiểu nội dung mấy cuốn băng. Cuốn băng tôi xem có nội dung về nghề thủ công truyền thống ở Tokyo, đặc biệt là vải Nishijin. Cuốn băng quay cảnh những người thợ vệt vải theo phương thức truyền thống và đời sống từng ngày của họ. Thỉnh thoảng có giọng nhỏ lồng tiếng thuyết minh, chắc là giọng của Hidaka Kuniko. Cuốn băng dài 1 tiếng được quay gần 85%, phần còn lại không ghi gì. Theo lời của các điều tra viên khác thì những cuốn băng còn lại cũng tương tự. Có lẽ phải quân lận rằng chúng chỉ đơn thuần được dùng với mục đích lấy tư liệu. Chúng tôi trao đổi chéo các cuốn băng, tôi nhanh xem lại nhưng vẫn chỉ có ấn tượng đó. Tại sao Noguchi Osamu lại hỏi về Rie những cuốn băng của Hinaka Kuniko? Chẳng lẽ có quay về thứ gì mang ý nghĩa to lớn đối với anh ta? Nhưng chúng tôi không tìm được gì có vẻ liên quan tới Noguchi trong 7 cuốn băng đã xem. Có vẻ chúng tôi đã suy đoán nhầm. Không khí thất vọng bắt đầu lan ra. Nhưng đúng lúc đó, một thông tin bất ngờ được gửi đến từ phòng giám định. Tôi đã nhờ phòng giám định kiểm tra con dao kia. Nội dung tóm lược bản báo cáo như sau. Lưỡi dao hơi mòn, có dấu vết đã sử dụng nhiều lần, tuy nhiên chưa từng dính máu. Phần cán có nhiều dấu vân tay. Kết quả phân tích cho thấy tất cả đều là của Nonoguchi Osamu. Đương nhiên, đây là thông tin đáng chú ý, nhưng chúng tôi không nghĩ ra nổi phải giải thích về việc này như thế nào. Tại sao Hidaka Kuniko lại bảo quản con dao có dấu vân tay của Nonoguchi Osamu như một món đồ quý giá? Và tại sao lại giữ bí mật với cả vợ mình là Rie? Cũng có cách là hỏi chính Nonoguchi, nhưng phương án đó đã bị gạt bỏ. Tất cả điều tra viên đều có dự cảm con dao đó chính là con bài tẩy buộc anh ta nói lên sự thật. Ngày hôm sau, chúng tôi lại có liên lạc từ Hidakarie. Cô ấy tìm thêm được một cuốn băng. Chúng tôi vội vã đến lấy cuốn băng đó. Các anh hãy xem cái này. Món đồ cô ấy đưa ra trước tiên là một cuốn sách, cuốn tiểu thuyết dạ quang trùng tôi từng nhận từ cô ấy. Cuốn này có gì? Anh thử mở bìa sách ra đi. Tôi đặt ngón tay lên bìa sách theo lời cô ấy. Cảnh sát Makimura đi cùng tôi thốt lên. Ruột sách đã bị khoét và bên trong là một cuốn băng hệt như tiểu thuyết trinh thám thời xưa. Chỉ có cuốn này là nằm trong thùng hành lý khác với những sách vở khác. Hidakarien nói. Chắc chắn Hidaka Kuniko đã cất giấu cuốn băng này với ý đồ nào đó. Tiếc rẻ khoảng thời gian quay lại trụ sở điều tra, chúng tôi quyết định xem cuốn băng ngay tại đấy. Hiện lên màn hình là cảnh khu vườn và cửa sổ từng thấy qua. Đó là nhà Hidaka. Hidakarie thì đương nhiên rồi, nhưng cả chúng tôi cũng nhận ra, hình như được quay vào buổi đêm, hình ảnh cực kỳ tối. Góc màn hình hiện dãy số chỉ ngày tháng, tháng 12 của 7 năm trước. Tôi chồm lên, chờ xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng màn hình chỉ tiếp tục chiếu cảnh vườn và cửa sổ, không có gì thay đổi, không có ai xuất hiện. Hay tua nhanh đi. Đúng lúc cảnh sát Makimura nói vậy, màn hình xuất hiện một bóng người. Chương 5. Thú nhận. Ghi chép của Nonoguchi Osamu. Lần tiếp theo, cảnh sát Kaga đến phòng bệnh. Có lẽ cậu ta đã tìm ra tất cả câu trả lời. Thật ra những ngày này tôi vẫn luôn nghĩ thế. Xem phong thái làm việc từ trước đến nay của cậu ta, tôi đã dự đoán như vậy. Thực sự, cậu ta đang tiến gần đến sự thật một cách chính xác, không chút sơ hở và bằng tốc độ nhanh chóng đến ngạc nhiên. Tôi luôn nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta đang đến gần.